Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, khỏe mạnh thuộc tính 80 điểm. Lúc này Vệ Tiểu Bắc trong mắt vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trước, Vệ Tiểu Bắc trải qua một hồi tương tự với cái kia kim cương tinh cảnh tượng. Muốn nói là ảo cảnh, nhưng không giống lắm, đơn giản tới nói. Vệ Tiểu Bắc lúc đó cảm giác mình đã biến thành trong hạt châu cái kia điều hỏa long. Thỉnh thoảng chui ra hạt châu, phun ra hai cái thật hống, sau đó lại đã biến thành cái kia con rắn nhỏ. Sở dĩ Vệ Tiểu Bắc hoài nghi là ảo cảnh, nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc ở biến thành hỏa long, con rắn nhỏ thời điểm, không có cách nào khống chế thân thể của chính mình. Gần giống như một cái sống nhờ ở bên trong người đứng xem giống như vậy. Nhìn hỏa long, con rắn nhỏ ở cái này chất lỏng trong hạt châu qua lại như thường bơi lội. Nhưng loại cảm giác đó quá chân thực đến Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là ảo cảnh. Trên người vậy, bơi lội thì cái kia chất lỏng mang đến cho mình ấm áp cảm giác. Thậm chí từ trong miệng phun ra thật hống thì ma sát cảm đều cực kỳ chân thực, hay là chính mình vừa nãy ý thức thật sự tiến vào hỏa long. Con rắn nhỏ trong cơ thể, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, tạm thời đem chuyện này thả ở sau gáy, chờ đợi nhàn rỗi thì trở lại chậm rãi nghiên cứu. Lúc này toàn thân mình trên dưới đã hết mức khôi phục. Ở tiến vào thế giới thụ hôi giới sau khi, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa đã tăng lên trên đến 29.200. Số này chị cũng không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những tiến hóa điểm này hoàn toàn không đủ dùng. Cảm thụ một thoáng trước một ít báo động trước, Vệ Tiểu Bắc quyết định ở đây đem điểm tiến hóa tiêu hao, tăng lên một ít thực lực, vì là đón lấy khả năng phát sinh ác chiến làm chuẩn bị. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem thuộc tính biểu từ đầu tới đuôi lý một lần. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, nhận biết, mị lực, hiện tại Vệ Tiểu Bắc thuộc tính bên trong, sức mạnh không thể nghi ngờ là cao nhất, 80.01, đồng thời sức mạnh chủ thuộc tính bên dưới chi nhánh thuộc tính hết mức biến mất, triệt để dung nhập vào sức mạnh chủ thuộc tính bên trong. Mà sức mạnh chủ thuộc tính đặc tính chính là siêu phàm thoát tục. Vệ Tiểu Bắc tuy nói cũng không biết linh hồn của chính mình đối với thuộc tính tăng lên hạn mức tối đa ở vị trí nào, nhưng sức mạnh chủ thuộc tính tăng lên tới 90 điểm hẳn là vẫn không có vấn đề. Dù sao sức mạnh lúc bộc phát, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh chủ thuộc tính có thể trong nháy mắt tăng lên tới 90 điểm đến. Nhưng vào lúc này, tăng lên sức mạnh chủ thuộc tính đối với điểm tiến hóa tiêu hao liền hơi lớn. Mỗi tăng lên 0.01 sức mạnh chủ thuộc tính, như vậy sẽ tiêu hao 40 điểm tiến hóa. Cũng chớ xem thường chút tiêu hao này. Nói cách khác, mỗi tăng lên 1 điểm sức mạnh, Vệ Tiểu Bắc liền cần tiêu hao 4.000 điểm tiến hóa. Tăng lên 10 điểm sức mạnh, liền muốn 40.000 điểm. Liền hiện nay mà nói, Vệ Tiểu Bắc đối với sức mạnh thuộc tính đã rất hài lòng. Lại nói, cũng phải ra sức lượng bạo phát lưu lại một ít chỗ trống. Nếu không thì, đợi đến khiến dùng sức mạnh bạo phát thời điểm, không chắc sẽ xuất hiện một vài vấn đề đến. Ở một phen nghiên cứu sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem nhanh nhẹn, trí lực, nhận biết, mị lực hết mức bài trừ ở bên ngoài. Cuối cùng chọn lựa thể chất, đến Vệ Tiểu Bắc hiện ở thực lực này trình độ, thể chất liền mang ý nghĩa càng dài tục chiến năng lực. Đồng thời càng mạnh hơn thể chất có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc ở bị thương sau khi càng nhanh hơn khôi phục như cũ, điểm này rất trọng yếu. Nếu không thì, cường địch vờn quanh, cũng không đủ tốc độ khôi phục, cũng chỉ có một chữ tử. Khỏe mạnh thuộc tính 63.6 điểm, sự chịu đựng 65.6 điểm, ưu tiên đem điểm tiến hóa tập trung vào khỏe mạnh thuộc tính mãi cho đến 80 điểm. Vệ Tiểu Bắc thoáng tính toán một chút, khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 80 điểm money cần 16.400 điểm tiến hóa. Chính mình hiện tại điểm tiến hóa đầy đủ, bất quá trước lúc này, còn cần cho mình an toàn tăng cường một ít bảo hiểm money. Vệ Tiểu Bắc hướng về bốn phía nhìn một chút, cảm ứng mạch sung đã đem hoàn cảnh chung quanh hết mức thu vào trong đầu. Ân, nơi này hẳn là đã tiến vào thế giới thụ thân cây bên trong. Nơi này là một cái to lớn hang động, bốn phía vách động đều là bán hóa đá chất gỗ. Cảm ứng mạch sung gợn sóng hơi xâm nhập không tới một thước, lập tức liền bị ngăn trở không cách nào thâm nhập, mà cái kia một tia hào quang màu vàng nơi, cảm ứng mạch sung cũng không cách nào lan tràn quá khứ. Tựa hồ có cái gì cường hãn khí tức ngăn cản cảm ứng mạch sung nhòm ngó. Phía sau mình chính là vào đường nối, từ hắc ám trình độ đến xem, sợ rằng đã thâm nhập thân cây không xuống 10 cây money được rồi. Điểm này nếu như đặt ở trong thực tế, sợ rằng không có một người sẽ tin tưởng, nhưng ở đây, bất luận người nào gặp thế giới thụ oai hùng sau khi, đối với này không có chút nào sẽ có bất kỳ kỳ quái. Thế giới thụ chính là khổng lồ như vậy, cành cây hơi một tí chính là mấy trăm mét, mấy ngàn mét đường kính, thân cây ngần ấy chiều sâu căn bản liền không lạ kỳ. Vệ Tiểu Bắc sau đó đào tạo hơn trăm số lượng phổ nhân. Những này phổ nhân ở trong huyệt động phân tán ra đến. Mỗi cách một khoảng cách liền có một cái. Từng người phụ trách hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc đang tăng lên thuộc tính thời điểm. Sự chú ý cần hết sức chăm chú. Đã như thế, đối với biến hóa của ngoại giới liền trên căn bản không có chi giác. Ở nơi như thế này, đối ngoại giới biến hóa không cảm giác, không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất nguy hiểm money mà những này phổ nhân có thể đem phát. Hiện biến hóa cấp tốc báo cáo cho Vệ Tiểu Bắc, đương nhiên, trong này chỗ tốt lớn nhất chính là ở Vệ Tiểu Bắc đem chính mình khí tức thu lại sau khi. Mặc dù là có quái vật xông vào nơi này, cũng không thể nào ngay đầu tiên đối với Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Càng to lớn hơn khả năng nhưng là hướng về những kia phổ nhân nhào tới. Dù sao Vệ Tiểu Bắc thu lại khí tức sau khi, liền bề ngoài mà nói, cùng những kia phổ nhân đại khái đều không khác mấy, điểm này có thể muốn so với người yếu trước cường hơn nhiều. Đem chuyện này an bài xong sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem sự chú ý tập trung ở khỏe mạnh thuộc tính bên trên. Điểm tiến hóa, nhanh chóng tiêu hao, mà khỏe mạnh thuộc tính thì lại bắt đầu chậm chậm tăng lên. Trước đã nói, thuộc tính tăng lên vượt qua 60 sau khi, tăng lên tốc độ sẽ trở nên rất chậm chậm money. Vệ Tiểu Bắc đối với biến hóa như thế đã rất quen thuộc, cho nên cũng không có cái gì đáng kinh ngạc, khỏe mạnh thuộc tính ở bắt đầu tăng lên sau khi, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền xuất hiện một chút biến hóa. Sức sống tăng lên, trong cơ thể hết thảy tế bào đều trở nên sống động. Từ khoa học góc độ mà nói, chính là sự trao đổi chất tăng cường, mà từ Vệ Tiểu Bắc góc độ đến xem, nhưng là một loại khá là huyền diệu biến hóa. Theo này tế bào sinh động trình độ tăng lên, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể kinh mạch các nơi huyệt vị sinh trở thành sự thật hống tốc độ tùy theo tăng lên. Cho tới trong đan điền cái viên này hạt châu, liền càng không cần phải nói. Khi, làm, khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 70 thời điểm, trong kinh mạch hết mức tràn ngập thật hống. Ở tình huống như vậy bên dưới, nội khí đã hết mức biến mất, thật hống tạo thành áp lực làm cho kinh mạch vang lên kèn kẹt. Đồng thời tương đương bộ phận thật hống theo áp lực tăng nhanh thẩm thấu tốc độ. Từng tia một thật hống từ trong kinh mạch thẩm thấu mà ra, tiến vào xương cốt, nội tạng, bắp thịt, mạch máu vân vân, thậm chí từ trái tim bên trong tuyền ra dòng máu, ở thật hống thẩm thấu bên dưới, không ngừng hướng về màu bạc chuyển biến. Đây là một cái cấp tốc chuyển hóa quá trình, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, theo khỏe mạnh thuộc tính tăng lên, loại này chuyển hóa sẽ nhanh như vậy. Đến mặt sau, Vệ Tiểu Bắc trên da thấm ra mồ hôi hột bên trong đều mang tới từng tia một màu bạc. Bất quá thoáng qua sau khi, những kia màu bạc sẽ chui vào trong cơ thể, khỏe mạnh thuộc tính ở thời gian trôi qua bên dưới, điểm tiến hóa tiêu hao bên dưới, dần dần hướng về 80 hơi lớn quan áp sát. Tế bào sinh động độ lúc này đã tăng lên tới một cái khá cao trình độ. Nếu như đem vệ tiểu bắc bộ phận thân thể phóng tới kính hiển vi điện tử bên dưới, liền sẽ phát hiện, tế bào phân liệt tốc độ tương đương nhanh, trên căn bản là mỗi phút sẽ phân liệt một lần. Nhưng vấn đề là, mặc dù là như vậy phân liệt tốc độ, vệ tiểu bắc thân cao, thể trọng chờ chút đều không có tăng cường, ngược lại là một ít tế bào mỗi phân liệt 5 lần, sẽ xuất hiện một lần phân liệt gián đoạn, do đó hình thành nhiều lần thể tế bào. Đã như thế, những này tế bào ở một quãng thời gian phân liệt bỏ giờ sau, cũng không biết là bao nhiêu lần. Bất quá, những này nhiều lần thể tế bào đối với vệ tiểu bắc thân thể tựa hồ không lớn bao nhiêu nguy hại. Khỏe mạnh thuộc tính rốt cục tăng lên tới 80 điểm rồi. Vệ tiểu bắc thu hồi sự chú ý, đem tâm thần chìm xuống, kiểm tra một chút thân thể. Bên trong thân thể tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Coi như vệ tiểu bắc nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được thân thể mình lúc này tràn ngập vô cùng sức sống. Bất quá tiếp đó, vệ tiểu bắc nhìn một chút thuộc tính biểu có chút kinh dị. Ở khỏe mạnh thuộc tính 80 điểm mặt sau, cái kia đoạn chi tái sinh năng lực biến mất rồi. Điểm này cũng không kỳ quái. Trước sức mạnh thuộc tính bên dưới bắp thịt, thân thể cường tráng độ đạt đến 80 điểm sau, thuộc tính năng lực cũng biến mất theo. Nhưng vấn đề có một chút, đoạn chi tái sinh năng lực biến mất rồi. Thay vào đó cũng không phải siêu phàm thoát tục, mà là một cái dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, đem sự chú ý tập trung ở cái này dấu chấm hỏi bên trên. Lập tức lượng lớn tin tức ở vệ tiểu bắc trong đầu sinh xong. Một lát sau, vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có vẻ quái lạ cực kỳ. Tin tức rất nhiều, nếu như từng cái trình bày, sợ rằng có thể trực tiếp ra một quyển sách, mà cuối cùng, dùng một câu nói, cái kia dấu chấm hỏi trên thực tế chính là chưa chọn lựa thuộc tính phụ gia năng lực. Nói như vậy, hay là đại gia không biết rõ, nói trắng ra, chính là một loại không hiểu ra sao nguyên nhân. Vệ tiểu bắc nghiêm trọng hoài nghi cùng hạt châu có chút quan hệ nguyên nhân. Dấu chấm hỏi bên trong tin tức cho vệ tiểu bắc cung cấp hai cái lựa chọn. Một trong số đó chính là siêu phàm thoát tục, năng lực hồi phục triệt để thoát ly phàm nhân phạm vi. Còn có ích lợi gì? Đại khái cần muốn tuyển chọn sau khi chính mình từ từ suy nghĩ. Thứ hai chính là huyết thống. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc trong cơ thể hiện tại có 3 loại huyết thống. Nhân loại, hỏa long, ba xà, được rồi, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Cái kia con rắn nhỏ dĩ nhiên chính là ba xà huyết thống tái hiện. Nếu là lựa chọn huyết thống năng lực, hiệu quả đại khái cùng những quái vật kia huyết mạch hiệu quả gần như. Muốn biến thành hỏa long, ba xà, là không thể. Nhưng bởi vậy thân thể lại có thể hiện ra một ít huyết thống năng lực đến. Thí dụ như, hỏa long nhiệt độ cao, ba xà thân thể cường hãn, năng lực hồi phục chờ chút, lại hoặc là đối với hỏa diễm khống chế. Những kia trong tin tức xác thực như thế miêu tả quá. Nhưng cũng có như vậy nhắc nhở, hay là lựa chọn huyết thống năng lực, hiệu quả sẽ rất bình thường. Từ vệ tiểu bắc tới nói, trên thực tế, đây chính là đánh cược vận may. Vệ tiểu bắc trong đầu lập tức liền đối với những tin tức này triển khai một loạt phân tích. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc cuối cùng cũng coi như là đến ra đáp án. Lựa chọn hai hẳn là so với nhất tốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.